Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, thứ 420 chương, không biết là có ý định còn là vô ý, con rối tộc tổ chim tin tức bị tiết lộ ra, bởi vì đối con rối tộc căm thù đến tận xương tủy. Toàn bộ chân vũ đại lục các môn các phái thậm chí không ít đại gia tộc, như mấy nghìn năm bàn. Lại lần nữa liên hợp khởi lai, tính toán triệt để tương con rối tộc tiêu diệt, lần này người dẫn đầu, là thiền tông tốt nhất Nhâm tông chủ, làm tam tông chi nhất đại biểu thiền tông, là cả đại lục nhất chính nghĩa tông môn, tân nhiệm tông chủ Ôn Trường Không tương dẫn đầu sở hữu các tông các môn phái nhân. Đến con rối tộc tổ chi mơ siêu thiền tông đô ra đại biểu. Những môn phái khác cùng gia tộc tự nhiên sẽ không nể mặt. Huống chi con rối tộc bản là tất cả nhân chán ghét. Nhao nhao hưởng ứng thiền tông mời. Phái ra rất nhiều tinh nhuệ. Liền ngay cả mộc tu môn này vừa mới xây khởi lai môn phái nhỏ. Đô nhận được thiền tông mời. Trong lúc nhất thời các môn các phái đối này mộc tu môn có nghe thấy. Đều có chút giật mình. Mỗi tông môn phái ra nhân. Nhưng đều là thất giai thậm chí thánh giai trở lên đích thực lực. Theo bọn họ biết, mộc tu môn thực lực lợi hại nhất liền chỉ có một mộc tu môn môn chủ Mạc Vân Sơ. Là thánh giai, kỳ đệ tử của hắn chỉ có ba người là thất giai. Kém như vậy tiểu thực lực, phái đi vây quét con rối tộc, sợ rằng vừa mới nhìn thấy con rối tộc, liền bị mất mạng, nói là mộc tu môn diệt tam tông chi nhất Phong Quy Tông. Ha ha, đừng nói giỡn, loại này lời đồn ai tin. Rõ ràng chính là con rối tộc làm, thế là mọi người đều cho rằng, nho nhỏ mộc tu môn hội cự tuyệt lần này mời, lại không nghĩ rằng, Mạc Vân Sơ đáp ứng, tịnh tính toán tự mình đi. Thực nhiên, Vân Sơ nguyên bản nhất định phải đi con rối tộc tổ chim một chuyến cứu Khúc Hoài Thương. Bây giờ nhiều người như vậy cùng đi, nàng đương nhiên là giơ tay hoan nghênh, chính là không biết kia tân tiền nhiệm thiền tông tông chủ. Là thật tâm tính toán dẫn mọi người tiêu diệt con rối tộc. Hay là bởi vì Khúc Hoài Thương duyên cớ, Mộc Tu Môn, Ninh Tuyết Dung đạo, ta cùng đi với ngươi, Vân Sơ lắc đầu. Không được, môn phái không thể một ngày vô chủ. Ngươi ở phương diện này hơn ta quen thuộc, ngươi còn là lưu lại trông nom hạ Mộc Tu Môn đi, có thể cho Thanh Doanh tạm thời thay môn chủ. Ninh Tuyết Dung đề nghị đạo, Thanh Doanh thực lực đã thất giai. Dù sao cũng là ngươi đồ đệ, làm cho nàng nhiều làm quen một chút môn phái sự vụ cũng tốt, cũng được. Vân Sơ gật đầu. Nàng thực lực bây giờ vẫn chưa tới thiên giai, có lẽ còn chưa có nhanh như vậy phi thăng, nhượng Thanh Doanh trước lưu lại cũng là cái biện pháp. Đúng rồi, Thanh Doanh đâu, ở hậu viện tu luyện, ta đi gọi nàng. Ninh Tuyết Dung đứng dậy đi hậu viện. Thanh Doanh lại cũng không có tu luyện. Mà là đứng ở một viên cây hạ phát ra ngốc, ở trong tay nàng, là một đoà óng ánh trong suốt tuyết tinh liên, dưới ánh mặt trời, tản ra từng tí sáng bóng. Thanh Doanh, Ninh Tuyết Dung liếc nhìn trong tay nàng tuyết tinh liên, kia tịnh không phải chân chính tuyết tinh liên, mà càng như là bó cổ áo bó khấu. Nàng dường như ở ai trên người thấy qua thứ này. Thanh Doanh hoảng sợ, vội vã tương trong tay gì đó giấu đi. Dung tỷ tỷ ân, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Mất hồn như thế, không có đâu. Thanh Doanh hơi thấp cúi đầu. Nhẹ giọng nói, chính là tu luyện hơi mệt chút, nghỉ ngơi một chút. Dung tỷ tỷ tìm ta nhưng có chuyện gì? Là Vân Sơ tìm ngươi, Ninh Tuyết Dung đạo. Trước đây người kia cũng không phải là chân chính Vân Sơ. Ngươi không phải vẫn chờ Vân Sơ về không? Nàng hiện tại đã về, ta biết. Thanh Doanh thanh âm có chút nhẹ không mờ ảo. Người nói trước người kia không phải chân chính sư phụ, là người khác đóng giả, đối. Ninh Tuyết Dung âm thanh chậm lại. Người nọ nói rất nhiều lời khó nghe, người không muốn để ở trong lòng. Chân chính Vân Sơ là không tiếc loại này đạo ngươi là phi, hảo. Thanh Doanh cười khởi lai. Dung tỷ tỷ yên tâm, ta biết. Hai người đi sảnh trước. Vân Sơ đang cấp tiểu bá vương uy thịt, bá vương không thích ăn thịt chín, thích ăn thịt sống, Vân Sơ không cho hắn ăn sống thịt, tương thịt chín tắc cho hắn, thế là tiểu bá vương đành phải suy sụp một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Khổ thù lớn sâu gặm thục thú thịt, thấy Thanh Doanh tới, còn nhớ Thanh Doanh chiều cố quá hắn một khoảng thời gian rất dài. Liền lung lay hoảng trong tay thú chân, cùng Thanh Doanh chào hỏi, tiểu nương các tương đương, Vân Sơ gõ hạ đầu của hắn. Không điểm lễ phép, ngươi kêu Thanh Doanh cái gì? Yêu nghiệt phụ thân giáo đát, tiểu bá vương ủy khuất, dùng mông nhắm ngay Vân Sơ, lại hướng về phía Thanh Doanh hô, nương các tương đương đến ăn thịt. Thanh Doanh tròng mắt trừng lớn, đứa nhỏ này là thế nào giống như sư cha quân Hàn Nguyên đâu? Vân Sơ bất đắc dĩ nói, là tiểu bá vương, cho hắn ăn nhìn biến hóa đan, liền thành như vậy, là tiểu bá vương. Thanh Doanh có chút cao hứng, tiểu bá vương, người bộ dạng này, thật là đẹp mắt, là đát. Tiểu bá vương rất vui vẻ, hắn thích người khác khen hắn, không quên bày ra quân Hàn Nguyên kinh điển biểu tình, mặt tê liệt, khốc khốc đạo, bá khí. Bá khí ân, Thanh Doanh nhịn không được thân thủ sờ sờ đầu của hắn. Cùng ngươi tên như nhau, sư phụ, đùa hoàn tiểu bá vương. Thanh Doanh ngẩng đầu nhìn hướng Vân Sơ, ngữ khí có chút áy náy. Xin lỗi, là Thanh Doanh không tốt, không có nhận ra sư phụ ngài đến, không cần xin lỗi. Người nọ đích xác và ta giống nhau như đúc, ngay cả ta đô phân biệt bất ra nàng đâu và ta không đồng nhất dạng, Vân Sơ đạo. Ta hôm nay đến, là có một số việc muốn nói với ngươi, sư phụ xin mời ngài nói, Thanh Doanh chỉnh chỉnh sắc mặt. Đừng an tĩnh, ta ngày mai sẽ rời đi Nam Thành, tùy đại lục cao thủ cùng đi con rối tộc tộc, ta không biết được muốn đi bao lâu thời gian. Những ngày qua, môn phái lý sự tình, Dung Dung một người bận bất quá đến, ngươi theo Dung Dung cùng nhau xử lý, bất quá không thể nào quên tốt hảo tu luyện. Đãi ta về, như thực lực ngươi tiệm trướng, sau này liền và ta cùng đi chư thần đại lục nghe nói. Thanh Doanh trừng lớn mắt, chư thần đại lục, kia là dạng gì địa phương? Vân Sơ ánh mắt vọng về phía chân trời, trong mắt tiết lộ ra một cỗ kiên định, kia là cường giả tập hợp địa phương, Thanh Doanh trong lòng nhiều một tia hướng tới. Lại có một chút sợ, thế nhưng, thực lực của ta... Sợ rằng, Vân Sơ đạo, cho nên càng hẳn là hảo hảo tu luyện, thiên phú của ngươi không có vấn đề, chỉ cần hảo hảo tu luyện, rất nhanh là có thể siêu việt ta. Thanh Doanh vừa mừng vừa sợ. Thật vậy chăng, sư phụ, ngài thực sự cho là như thế? Vân Sơ đương nhiên, tự nhiên là thật, bất quá, ngươi vạn không thể kiêu ngạo tự mãn. Chuyện tu luyện cũng tuyệt đối không thể dừng lại, Thanh Doanh trọng trọng gật đầu. Sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nàng nắm thật chặt trong tay tuyết tinh liên, chư thần đại lục, kẻ mạnh tập hợp địa phương, như nàng thật có đi chư thần đại lục đích thực lực. Có phải hay không liền hội cách hắn? Càng gần một chút, Thanh Doanh đỏ mặt hồng, túm tuyết tinh liên tay Việt chảo càng chặt. Tâm lại càng phát ra kiên định khởi lai. Ngày hôm sau, Vân Sơ mang theo tiểu bá vương cùng quân Hàn Nguyên. Một nhà ba người, điệu thấp rời nhà Nam Thành, đi Thiền Tông tân nhiệm tông chủ chỉ rõ các tông các môn tụ họp địa điểm. Võng Lượng Thành, hết chương.